Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1527, Hiểu An tính toán 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phút chốc, Hiểu An dắt Mặc Liên Thành ống tay áo. Bức thiết hỏi, thật không có biện pháp sao? Một điểm biện pháp đều không có à? Ngươi cứ như vậy muốn hồ bên trong đồ vật. Vâng, muốn. Ngươi biết rõ trong hồ là cái gì không? Biết rõ, là Cửu Long Hoàng Ấn. Hiểu An bật thốt lên liền nói. Chờ nói ra đến liền một hồi hối hận. Mặc Liên Thành khẽ cười nói. Ngươi quả nhiên có mục đích. Hiểu An cúi đầu, chột dạ nói. Ngươi đã sớm nhìn đi ra. Tốt, trung thực nói một chút. Cố ý đem ta dẫn tới nơi này muốn làm gì? Chẳng lẽ liền nghĩ cho ta mượn tay lấy bảo vật? Bất quá nha, liền xem như ta lấy, người cũng không chiếm được. Bảo vật người nào không muốn, chính ta được đến khẳng định sẽ không phân cho ngươi. Mặc Liên Thành không rõ cái này một điểm. Hắn sớm phát hiện Hiểu An dị thường, chỉ là không nói, một mực đi theo. Hắn liền muốn nhìn một chút, Hiểu An đến cùng mục đích là cái gì? Ngươi chỉ cần cho ta mượn dùng một chút liền có thể. Cửu Long Hoàng Ấn vẫn là cho ngươi. Hiểu An vội vàng giải thích. Trên mặt có bối rối. Cùng bình thường bên trong hung hăng bá đạo thần sắc không giống nhau. Là phi thường vội vàng. Vừa mới, ngươi không phải liếc mắt liền nhìn xuyên sao? Ngươi có thể phá trận. Có phải hay không? Cũng là bởi vì ta lừa ngươi qua đây. Ngươi mới nói phá không được, đúng hay không? Mặc Liên Thành nhìn chằm chằm Hiểu An một hồi lâu, cuối cùng hắn hỏi, Hiểu An, ngươi đến Táng Thần Cốc muốn làm gì? Hơn nữa, nhìn bộ dáng ngươi cũng không giống như là lần thứ nhất tiến vào Táng Thần Cốc. Ta, Hiểu An ngây người, muốn nói cái gì lại chần chờ im miệng. Hiểu An một mực cúi đầu, không dám nhìn thẳng Mặc Liên Thành. Có chút bí mật, tùy tiện là không thể nhường ngoại nhân biết rõ. Còn nữa, Mặc Liên Thành với Hiểu An tới nói tương giao cũng không sâu. Lẫn nhau hiểu cũng không đủ. Mà hắn, ngay từ đầu liền đã dự định mượn Mặc Liên Thành tay lấy được trong hồ Cửu Long Hoàng Ấn. Phần này tính toán, không tính là cực kỳ nhỏ. Đều là tính toán, chỉ cần bị người mưu hại, khẳng định liền sẽ khó chịu. Không nói coi như, Mặc Liên Thành quay người liền nghĩ rời đi. Bỗng nhiên, Hiểu An xoay người một cái. Quỳ gối Mặc Liên Thành trước mặt. Liên miên liền đập mấy cái đầu. Mặc Liên Thành nhíu mày. Hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Ta nghĩ lợi dụng ngươi. Là ta không đúng, ta cũng không muốn cho mình giải thích cái gì. Chỉ là, ngươi có thể phá trận. Đúng hay không? Hiểu An từ Mặc Liên Thành lạnh nhạt trong lời nói, nghe ra tự tin, loại kia tất cả đều tại hắn trưởng khống bên trong tự tin. Hắn biết mình cẩn thận nghĩ sớm bị nhìn đi ra, trách liền trách tại hắn quá mức vội vàng. Đến mức vì sao vội vàng, cái này cũng không thể quái Hiểu An. Về thời gian có hạn chế, một ngày mà thôi, chỉ một ngày thời gian. Hắn từng phút từng giây đều không thể lãng phí. Có thể là vừa mới. Mặc Liên Thành dẫn hắn tại biên giới tầm bảo. Chậm rãi liền dạng kia hoa hơn một canh giờ. Hắn bắt đầu còn có thể nhịn xuống. Dần dần lại không được. Chính là bởi vì dạng này. Hắn mới lộ ra sơ hở. Để Mặc Liên Thành nhìn đi ra. Hiểu An ngây ngô khí tức đều biến mất. Thay đổi là nghiêm túc cùng nghiêm túc. Chỉ là, hắn tra hỏi không chiếm được Mặc Liên Thành đáp lại. Mặc Liên Thành phất phất tay áo dài, muốn vòng qua hắn rời đi. Chỉ là, Hiểu An lại lần nữa ngăn trở hắn đường đi, lập tức lại quỳ gối trước mặt hắn. Thật xin lỗi, ta chỉ là muốn cứu ta phụ thân. Cứu phụ thân, đời trước Tử Vân Tông Tông Chủ. Không phải chết, làm sao cứu? Mặc Liên Thành trong lòng sinh nghi. Nhẹ, một tiếng, Hiểu An vui vẻ, tranh thủ thời gian nói tiếp. 10, 20 năm trước phụ thân ta tại Táng Thần Cốc mất tích. rốt cuộc không có đi ra qua. Phụ thân hắn là đời trước tông chủ, có tư cách tiến vào táng thần cốc. Cách chương.